Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1289. Đệ 1289 chương làm không được khoanh tay đứng nhìn. Đột nhiên, Đường Đường buông lỏng ra tay nàng, đứng lên, nhìn chằm chằm kia phiến thật lớn màu đỏ lá sen quan sát lên. Theo sau lớn mật vươn chân, ngươi làm cái gì? Bạch Linh nhìn thấy hắn hướng trên mặt hồ đi, lập tức kéo lại hắn. Ngươi sức lực như thế nào lớn như vậy? Đường Đường tay hiển nhiên bị Bạch Linh ít đau, có chút bất mãn nói, đồng thời chỉ vào kia phiến lá sen. Này lá cây thực thô, hơn nữa to rộng, hẳn là có thể thừa nhận một người trọng lực. Hơn nữa này trên mặt hồ nơi nơi đều là, ngươi xem, kia tiểu đảo bên cạnh cũng có rất nhiều, chúng ta liền theo cái này qua đi, nói không chừng còn có thể dựa vào thứ này làm yểm hộ. Không dễ dàng làm hồ nước đồ vật phát hiện. Đường Đường giải thích đồng thời, chân đã dẫm đi lên, còn thập phần hưng phấn dùng sức dẫm vài cái. Theo sau ngẩng đầu vui sướng nhìn Bạch Linh, ngươi xem, quả nhiên như thế, thừa dịp còn sớm, chúng ta động tác nhanh lên, trời tối phía trước xem có thể hay không trở về. Nghe hắn nói, Bạch Linh nhìn hắn đứng ở trên mặt hồ kia màu đỏ vòng tròn lớn diệp mặt trên, cười trước sau như một mà thuần lương, con ngươi càng sáng. Đứng ở kia phong cảnh như họa hồ nước chung, rõ ràng tính tuấn tú, lúc này lại dị thương đẹp. Chúng ta cũng qua đi đi. Đặng Gia Giai nhìn Đường Đường cùng Bạch Linh vừa nói vừa cười, trong lòng có chút hụt hẫng. Mấy ngày này nàng tuy rằng mỗi ngày đều lôi kéo Đường Đường, cùng Đường Đường liêu đến cũng thực không tồi, nhưng là tổng cảm thấy khuyết điểm cái gì. Ngươi đừng đi. Đặng Gia Giai còn chưa đi ra một bước liền bị Hà Tuấn ngăn cản. Vì cái gì? Đặng Gia Giai bất mãn nhìn Hà Tuấn, kia mặt trên tất cả đều là hoa, cây cối đều rất ít, quá kỳ quái. Hơn nữa không thấy được kia trên đảo quấn quanh một tầng nhàn nhạt sương mù, kia mặt trên nhất định có rất nhiều độc vật. Hà Tuấn híp mắt thấp giọng nói, nếu như vậy, chúng ta đây ngăn lại bọn họ, cũng đừng làm cho bọn họ đi. Giai Giai, chúng ta bất quá là nửa đường kết bạn mà thôi, bọn họ chỉ là người thường, đừng quên chúng ta thân phận cùng nhiệm vụ. Hà Tuấn đã sớm tưởng nói, phía trước kia giai đoạn đã qua đi, bọn họ hẳn là tách ra, nhưng bởi vì Đặng Gia Giai, bọn họ chỉ có thể tiếp tục đi. Giai Giai, Long Ưng lúc này cũng chậm rãi mở miệng, cặp kia con ngươi đồng dạng nhìn đã dậm lá sen lớn mật hướng hồ nước thượng đi qua đi người. Không thể không nói hai người kia lá gan thật sự không phải giống nhau đại. Liền tính kia màu đỏ lá cây có thừa nhận bọn họ năng lực, nhưng nếu là hồ nước chung có cái gì khủng bố đồ vật, tới rồi này hồ nước trung tâm, bọn họ chính là muốn trốn cũng trốn không thoát. Đây là bọn họ theo đuổi, không phải chúng ta. Chúng ta cùng bọn họ chú định bất đồng lộ. Chính là, ta thích hắn. Đặng Gia Giai không hề có ngượng ngùng lớn mật nói, ta không thể nhìn hắn xảy ra chuyện. Hà Tuấn cùng Long Ưng nhíu mày. Tuấn ca, Long Ưng, ta thật vất vả có cái thích người, làm không được khoanh tay đứng nhìn. Đặng Gia Giai nói xong ném ra Hà Tuấn ngăn chặn tay nàng, hứng thú bừng bừng hướng tới Bạch Linh đám người mà đi, lớn tiếng gọi vào, từ từ ta. Tuấn ca, Long Ưng nhíu mày cắn răng nhìn Đặng Gia Giai nhảy nhót hướng tới bọn họ mà đi thân ảnh, rất là bất đắc dĩ. Còn có thể thế nào? Hà Tuấn nhìn hạ chính mình bao vây chung đồ vật, nếu thật sự có độc, dược phẩm đều phải chiết ở nơi đó. Long ưng nhún nhún vai, nhìn miệng dao găm tâm đậu hủ Hà Tuấn đã là theo đi lên. Ngươi như thế nào cũng tới. Đường đường dẫm màu đỏ đại lá cây, quay đầu thời điểm nhìn đến Đặng Gia Giai mỉm cười đứng ở Bạch Linh bên cạnh. Nhịn không được nói, hết chương.